Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Tình Yêu Trên Đường Say Số Phận. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Nơi Cận Chiêu ở rất gần quán cà phê, chỉ mất hơn 10 phút để đi bộ về. Lúc trước, Khương Mộng và anh cũng từng đi tản bộ nhưng không có suy nghĩ gì. Nhưng sau khi biết được tình trạng cơ thể của anh, khi gặp lại anh, cô đều không nhịn được cảm giác lo lắng vì sợ anh mệt mỏi. Mặc dù từ quán cà phê về nhà anh cũng chỉ cách có 10 phút, nhưng Khương Mộng đã bắt đầu lo lắng, cứ liên tục quay sang nhìn anh. Cuối cùng, Cận Chiêu chuyển tầm mắt về phía cô và nói, anh không phải là giấy. Khương Mộng tạm thời thu hồi tâm tư lo lắng của mình, ít nhất là không để anh nhìn thấu nữa. Đến cổng khu dân cư, Khương Mộng sửng sốt một chút. Lúc trước khi tìm đến công ty môi giới bất động sản thuê nhà, cô cũng từng thấy tiểu khu này, môi trường tương đối tốt, cô vừa nhìn là thích ngay. Tuy nhiên, vì giá cả quá cao nên nó lập tức được loại ra suy nghĩ của cô. Cận Chiêu đi đến cổng khu dân cư, sau khi đi vòng qua nhận diện khuôn mặt, cánh cổng điện tử tự động mở ra, anh quay lại nhìn cô. Khương Mộng cũng ngạc nhiên đi theo anh và hỏi, giờ anh sống ở đây à? Cận Chiêu nhìn sang một bên, em từng tới đây sao? Khương Mộng chỉ cười không nói gì, cô đến Nam Thành lâu như vậy nhưng lại không hề biết hai người sống gần nhau như vậy. Mỗi khi đến môn, cô cũng chưa từng gặp anh. Hai hộ sẽ dùng chung một thang máy, Khương Mộng bước vào thang máy và hỏi, anh sống ở tầng mấy? Tầng 8. Khương Mộng đưa tay ấn nút, chỉ trong chốc lát, nỗi cô đơn mà cô cảm thấy khi phải trải qua ngày nghỉ lễ một mình đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt cô vô thức nở một nụ cười, bây giờ cô cũng không màng kiêng kỵ gì cả. Nhưng khi đang cười, cô lại cảm thấy có gì đó không ổn, luôn có cảm giác như có người đang nhìn mình, nên từ từ đưa mắt nhìn sang bên trái. Quả nhiên, bắt gặp một đôi mắt đen láy. Cô không để ý đến tấm gương trong thang máy, còn Cận Chiêu thì cứ yên lặng nhìn cô cười. Cũng không biết anh đã nhìn cô bao lâu. Lúc anh thu hồi tầm mắt thì bên khóe miệng anh cũng khẽ nhếch lên thành một nụ cười như có như không. Cảm giác quen thuộc kia lại đột ngột ập đến, Khương Mộng giả vờ sửa lại tóc và quay mặt sang hướng khác. Đây là lần đầu tiên Khương Mộng tới nơi Cận Chiêu ở. Cô vừa bước đến cửa thì mới phát hiện hai tay mình trống trơn. Chưa kể ngày lễ còn đến nhà anh ăn cơm, cô đột nhiên dừng bước. Cận Chiêu thấy vậy thì chợt quay sang nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Khương Mộng chỉ vào thang máy và nói với anh. Anh có cảm thấy thiếu cái gì không? Hay là để em đi mua chút đồ rồi quay lại sau? Lúc này Cận Chiêu cũng đã mở cửa, anh liếc nhìn cô. Dẫn cái mình em vào là được rồi, vào đi. Khương Mộng lo lắng đi về phía anh, nhưng cảm giác này chỉ tồn tại trong chốc lát, bởi vì giây tiếp theo, tia chớp đã nhanh chóng lao tới phía bọn họ. Nhìn thấy Cận Chiêu đưa Khương Mộng trở về, dáng vẻ của nó vô cùng hưng phấn. Hai chân trước nóng lòng co lên như muốn nhào vào lòng Khương Mộng. Cận Chiêu lập tức ném cho nó một ánh mắt sắc bén. Sau đó, nó ngoan ngoãn đi tới tủ giày ngậm một đôi dép đặt trước mặt Khương Mộng, là một đôi dép nam nên rất lớn. Nhà anh không có dép nữ à? Cận Chiêu rũ mắt xuống nói. Em muốn kiểm tra tủ giày không? Hiển nhiên, anh đã nhìn thấu suy nghĩ nhỏ nhặt của Khương Mộng. Cô chột dạ nói. Chỉ là em thấy đôi dép này hơi to. Cô thay giày rồi ngồi xổm xuống xoa đầu tia chớp, thân thiết nói với nó. Sao mày lại hiểu chuyện như vậy nhỉ? Bảo bối tia chớp của tao. Thanh âm cô cố ý nũng nịu rơi vào trong tai Cận Chiêu, làm cho khóe miệng anh cũng hiện lên một nụ cười, tuy rằng cô không phải đang nũng nịu với anh. Cục cưng khổng lồ này rất hưởng thụ chạy tới, đem một cục xương đồ chơi hào phóng đưa cho cô. Khương Mộng nhéo nhéo mấy cái liền buông xuống. Tia chớp lại ngậm lên nhét vào tay cô, làm cho cô ngượng ngùng khi từ chối ý tốt của nó, chỉ có thể ôm đồ chơi hình cục xương của nó, rồi hỏi Cận Chiêu đang đi về phía phòng bếp. Em có thể đi tham quan xung quanh không? Cận Chiêu nghiêng đầu lấy con cua ra, rồi quay lại nhìn cô. Cô đang đứng trước cửa, cầm khúc xương lớn của tia chớp. Món đồ chơi hình cục xương cao gần bằng nửa người cô. Dưới sự tấn công nhiệt tình của tia chớp, cô cứ ngây ngốc cầm nó như thế. Trong mắt Cận Chiêu ẩn chứa một tia ấm áp, anh nhẹ nhàng nói với cô, tùy em. Ngôi nhà được trang trí với tông màu đơn giản, phòng khách rất rộng rãi, phù hợp với phong cách của Cận Chiêu. Trong nhà không có đồ đạc bừa bộn nên nhìn tổng thể rất sạch sẽ và khoan khoái. Có một cái ghế sofa thoải mái, ngoài ra cũng không có nhiều vật dụng trang trí hay cây xanh nào cả, thậm chí còn không có tivi nên có cảm giác hơi lạnh lẽo. Ngôi nhà này có hai phòng, một phòng thì cửa đang đóng kín, còn phòng kia có một tủ sách lớn và một bàn làm việc bằng gỗ tối màu. Khương Mộng bước vài bước đi vào, trên bàn còn có mấy tập hồ sơ đấu thầu và một ít văn kiện. Cô duỗi đầu qua xem, đều là các tài liệu có liên quan đến công trình động lực. Trong tủ sách còn có rất nhiều sách về chế tạo cơ khí. Nhìn ra bên ngoài là một khoảng ban công rộng lớn, trên ban công có mấy bộ dụng cụ tập thể hình và các thiết bị phụ trợ. Sau khi cô ra khỏi phòng, Cận Triều vừa mới cho cua vào hấp, Khương Mộng lớn tiếng hỏi. Căn nhà này là anh mua hay là thuê? Anh mua nó. Khương Mộng kinh ngạc. Cái này giá nhà cũng không rẻ. Cận Triều mở tủ lạnh lục đục lấy hộp đồ ăn, anh trả lời. Mấy năm qua anh có làm một vài dự án, nên cũng kiếm được một ít tiền, vậy nên có thể trả trước được một ít. Khương Mộng chỉ vào căn phòng đóng kín bên cạnh. Đấy là phòng ngủ à? Cận Triều chỉ nói ừ rồi hỏi. Em muốn uống rượu hay trà? Không cần phiền phức vậy đâu, giờ em không muốn uống rượu, em có thể vào phòng anh tham quan một lát được không? Cận Chiêu trầm ngâm một lát rồi trả lời. Anh có thể từ chối được không? Khương Mộng mím môi, cô nâng cằm nhìn anh chằm chằm. Trong phòng anh có giống người đẹp, không thể cho người khác biết à? Cận Chiêu cụp mắt xuống chỉ cười và không nói gì. Anh càng cư xử như vậy, Khương Mộng càng muốn đi vào xem rốt cuộc chuyện trong đó có gì. Cô vặn nắm tay cửa khiêu khích nói. Em vào á. Cận Triều nhướng mày nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đen láy chứa đầy uy lực. Cuối cùng Khương Mộng cũng buông tay. Thay vì bước vào không gian cá nhân của anh, cô lại nhìn sang một cánh cửa khác và hỏi. Bên kia là phòng tắm à, em sử dụng một lát được không? Cận Triều há miệng vừa định nói gì đó, bộ dạng có chút mất tự nhiên, Khương Mộng liền kinh ngạc nói. Chẳng lẽ trong toilet cũng giấu người sao? Cận Triều nheo mắt lại, anh quay người nói. Em muốn làm gì thì làm. Sau khi anh rời đi, Khương Mộng liền mở cửa phòng tắm ra. Không gian đập vào mắt cô vô cùng rộng rãi và ngăn nắp. Có khu vực khô và ướt tách biệt, ngay cả bồn rửa mặt cũng sạch sẽ, không một hạt bụi. Và đặc biệt là không có phụ nữ nào ẩn nấp trong đây. Tuy nhiên, Khương Mộng vẫn sững sờ ngay tại chỗ. Gạch ốp nền đều là loại chống trượt. Trên các bức tường xung quanh còn được lắp các tanh vịn. Phòng tắm được thiết kế rộng rãi không có chướng ngại vật. Có một chiếc ghế tắm đặc biệt có thể kéo xuống và một chiếc xe lăn có thể di chuyển được dựng bên cạnh. Dù ngày đó cô đã biết rõ tình trạng của Cận Triều, nhưng khi thực sự bước vào cuộc đời anh và tận mắt nhìn thấy những cơ sở vật chất này, cô vẫn cảm thấy có một sự đả kích không nhỏ. Anh vốn là một người nhanh nhẹn, có thể dễ dàng nâng cô bằng một tay, thậm chí còn có thể cõng cô một mạch lên tầng 5 mà không hề thở dốc. Nhưng giờ đây, anh lại bị mắc kẹt trong những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống. Trong lòng Khương Mộng cảm thấy vô cùng khó chịu, một tầng sương mù nhanh chóng dâng lên trong đáy mắt cô. Nhưng trước khi bước ra ngoài, cô đã kịp khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh. Cận Triều vẫn còn đang bận rộn trong bếp, Khương Mộng cũng định đi vào phụ giúp anh một tay. Phòng bếp được thiết kế theo hình chữ L, không gian cũng rất rộng. Vừa bước vào, đã nghe thấy mùi thơm của cua hấp. Cận Triều đang chuẩn bị bữa tối, Khương Mộng đi tới ăn ké một miếng. Anh liếc nhìn cô xắn tay áo lên và nói với anh. Em cũng muốn làm hai món. Cận Triều nghiêng người nhìn cô, anh trêu chọc. Giờ biết nấu ăn luôn à? Hai mắt Khương Mộng khẽ nheo lại tỏ vẻ đáng thương nhìn anh. Nếu không thì sao chứ, mấy năm nay đâu có anh ở bên cạnh chăm sóc em đâu. Em không học nấu ăn, chẳng lẽ tự để mình chết đói à? Cô cởi áo khoác ra, Cận Triều chu đáo đưa tay nhận lấy. Nhìn quầng mắt đỏ hoe của cô, môi anh bỗng mím chặt. Anh quay mặt đi và thản nhiên hỏi. Hình như không có ai theo đuổi em nhỉ? Khương Mộng dùng sống dao vỗ vào vai anh một cái, tức giận nói. Làm gì có chuyện không có ai theo đuổi em. Những người theo đuổi em xếp hàng dài từ Canberra đến nhà hát Opera Sydney luôn chứ ít gì. Cận Triều treo áo khoác lên, bình tĩnh nói tiếp. Vậy sao không kết giao với bọn họ? Khương Mộng đang cắt nhỏ đồ ăn rồi bày ra đĩa. Cô quay sang nói với anh. Sao anh biết em chưa từng cặp kè với ai? Nói thật, em cũng từng hẹn hò với rất nhiều đàn ông. Có một người là tay chơi nhạc dốc. Có một lần hẹn hò, anh ta dẫn em đến một khu rừng núi hẻo lánh. Em còn tưởng anh ta định dẫn em đi dã ngoại. Nhưng nào ngờ, anh ta còn không thèm cởi giày, liền nhảy ngay xuống sông, còn bảo em nhảy theo. Lúc đó em như chết lặng, mặt sông vẫn còn đang đóng một lớp băng mỏng mà anh ta cứ thế lao xuống. Cận Triều khẽ cau mày, động tác tay anh bỗng dưng chậm hơn một chút, ánh mắt anh có vẻ khó hiểu liếc nhìn cô. Khương Mộng lập tức mỉm cười nghiêng đầu nói tiếp với anh. Chẳng lẽ em nói gì anh cũng tin à? Ánh mắt Cận Triều mang theo cảm giác áp bức nhìn cô. Em không còn gì để nói phải không? Vẫn còn khá nhiều, bây giờ anh vẫn đang làm việc liên quan đến ô tô à? Đại khái cũng khá giống, Lúc em trở về nước có trở về Đồng Cương một chuyến, tình cờ gặp được Phan Khải, cậu ta còn cho em phương thức liên lạc của anh, nhưng lại là số điện thoại bàn có địa chỉ ở Trường Xuân, làm hại em không gọi được, sao anh lại đến Trường Xuân vậy? Lúc trước anh từng ở đó 2 năm, sau khi tốt nghiệp đôi khi có công tác ở đó nên cũng thường xuyên về đó. Là làm cái gì vậy? Làm dự án mà thôi, cũng không cố định. Thì ra là vậy. Sau đó cô lại hỏi tiếp, anh thi tốt nghiệp trung học chưa? Cận Triều đã dọn dẹp sạch sẽ lượng đồ ăn thừa mà cô đã cắt đi, anh ung dung trả lời, tự học và thi rồi. Khương Mộng sửng sốt, cô từng nghe nói nên muốn tự thi thì phải tự học, phải vượt qua hơn chục môn học mới lấy được bằng tốt nghiệp. Chưa kể thời gian đó anh còn phải lo kiếm tiền, một mình anh mà phải lo cả hai đầu. Tự học thi có khó lắm không? Tuy hơi tốn chút việc một chút nhưng cũng không khó lắm. Khương Mộng phản ứng một chút mới ý thức được lời anh nói. Tính ra lúc đó anh vẫn chưa tốt nghiệp trung học, nếu anh muốn thi thẳng lên chuyên ngành thì độ khó dĩ nhiên cũng cực kỳ cao. Cô không nhịn được liền hỏi, anh học thuộc lòng à? Cận Triều bất lực nhìn cô. Trong thời gian nằm ở trung tâm phục hồi chức năng, anh đã sớm thuộc lòng hết rồi. Từ trước tới nay, Khương Mộng chưa bao giờ nghi ngờ điểm này của Cận Triều. Năng lực của anh rất tốt, từ nhỏ đã có thể ghi nhớ mọi việc nhanh hơn cô. Những gì anh học ở trường vào ban ngày, buổi tối sau khi về đến nhà là có thể ghi nhớ tất cả. Trước kỳ thi tuyển sinh đại học của cô, Cận Triều cũng từng chia sẻ cho phương pháp ghi nhớ hữu hiệu của mình. Anh vẫn học chuyên ngành này à? Cận Triều khéo léo gỡ vỏ và chỉ tôm ra rồi kể với cô. Khi đó anh được Quảng Vũ giới thiệu đến Trường Xuân, có kinh nghiệm nhưng lại không có bằng cấp, vậy nên anh dứt khoát học chuyên ngành thiết kế máy móc chế tạo và tự động hóa. Vậy bây giờ anh đang học nghiên cứu sinh à? Cũng là chuyên ngành này luôn sao? Kỹ thuật nhiệt và năng lượng, năm tới là tốt nghiệp. Khương Mộng kinh ngạc. Có lẽ người bình thường đi học cao học cũng không có gì lạ, nhưng đối với Cận Triều, nhất là sau khi nhìn thấy đồ đạc trong phòng tắm của anh, cô luôn cảm thấy trong lòng đau nhói. Anh càng trèo lên cao, cô càng cảm nhận được sự khó khăn trong mỗi bước đi của anh. Cận Triều cảm nhận được tâm tình của cô, anh nhanh chóng chuyển chủ đề. Em còn hỏi nhiều hơn mấy bà cô phỏng vấn nhân sự nữa, có muốn anh lấy bằng tốt nghiệp ra cho em xem không? Khương Mộng cuối cùng cũng mỉm cười và cũng không nói gì nữa. Sau khi cởi áo khoác ra, bên trong cô mặc một chiếc áo len màu trắng sữa có cổ cao, mái tóc dài tùy ý buộc lại phía sau và có vài sợi tóc con xõa xuống má. Dáng vẻ ôn nhu quyến rũ làm cho căn phòng bếp lạnh lẽo như có thêm chút khói lửa. Cận Triều mượn ánh sáng ấm áp nhìn cô chằm chằm, anh mở ngăn kéo đưa tạp dề cho cô. Khương Mộng còn đang ướp thịt ba chỉ, nước sốt còn dính đầy tay. Cận Triều sợ bộ đồ trắng của cô bị vấy bẩn nên liền đi vòng ra sau lưng cô và giúp đeo tạp dề vào cổ cô. Khương Mộng cảm giác được bóng dáng của anh bao phủ ở phía sau mình. Hô hấp của cô chợt trở nên ngưng trệ, ngay cả cử động của tay cũng dừng lại. Nhưng rất nhanh anh đã bỏ đi. Khương Mộng nghiêng đầu nhìn anh, hình như anh cũng đang cực lực khắc chế giống như cô. Sau đó, cô lại nhìn tia chớp đang nằm ở cửa bếp, cảm thấy có chút choáng váng. Đây giống như là một cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ. Khương Mộng làm ba chỉ heo chiên giòn và đầu cá bơn hấp, Cận Triều ở bên cạnh cũng đang xào vài loại rau. Anh vừa mới lấy cua ra khỏi nồi hấp, con cua rất to. Trước khi ăn, cô còn thấy Cận Triều trả lời điện thoại của ai đó. Mặc dù điện thoại không bật loa ngoài, nhưng Khương Mộng vẫn có thể mơ hồ nghe được giọng nói ở đầu bên kia có chút quen thuộc. Cô nghiêng người đi tới trước mặt Cận Triều, cố gắng vểnh tai lên. Quả nhiên, liền nghe thấy tiếng cười phóng khoáng của Tam lại. Anh ta nói, nếu cậu không tới, thì chúng tôi đành đi qua đó vậy. Cùng lắm chỉ mất 2 giờ, ăn lễ một mình chán lắm. Cận Triều ngước mắt liếc nhìn Khương Mộng, giọng điệu anh bình tĩnh nói, sao cậu biết tôi đang ăn lễ một mình? Tam lại lập tức nói, xin lỗi, tôi còn chưa tính tia chớp vào. Tôi nói thật đấy, chúng tôi lập tức qua đó. Cận Triều trả lời, không cần đâu, dù sao thì tuần sau tôi cũng phải đến đó. Khương Mộng cười ha ha, cô lấy tay ôm cổ để thay đổi giọng nói, cố ý nói nhỏ nhẹ ngọt ngào vào điện thoại. Anh yêu, nhanh lên. Trong điện thoại đột nhiên im lặng vài giây, Cận Triều ngước mắt lạnh lùng nhìn cô, Khương Mộng thì che miệng cười không ngừng. Hơn 10 giây sau, Tam lại chửi rủa một tiếng mẹ kiếp. Sau đó, người ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên chuyển sang nói lắp ba lắp bắp. Người anh em, nếu cậu đang bận thì tôi cúp máy đây. Sau khi điện thoại đặt xuống, Khương Mộng đang định bỏ chạy thì Cận Triều đã túm cổ áo cô kéo cô lại, giọng điệu anh nghiêm túc nói, danh tiếng của anh sẽ bị hủy hoại trong tay em. Khương Mộng cười nói, chẳng phải em chịu trách nhiệm với anh là được rồi sao? Đôi mắt Cận Chiêu dần trở nên tối sầm, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, nụ cười trên mặt Khương Mộng cũng nhạt dần, nhưng ánh mắt cô nhìn anh nóng bỏng như lửa đốt. Mặc dù Khương Mộng chỉ nói đùa muốn chịu trách nhiệm với Cận Chiêu, nhưng lời nói của cô cũng mang theo vài phần chân thật, nhưng Cận Chiêu lại không đáp lại cô mà lại hỏi, em muốn uống gì? Anh đi đến tủ, Khương Mộng nhìn anh một cái rồi nói, uống chút rượu đi. Trong tiềm thức, Cận Chiêu vẫn theo thói quen coi cô như một cô bé, anh nghiêng mắt nhìn cô một cái, cho đến khi Khương Mộng nâng mắt lên hỏi anh, không được sao? Đột nhiên, anh nhận ra rằng cô không còn là một cô bé nữa. Khương Mộng uống chút rượu vang đỏ, sắc mặt dần trở nên hồng hào hơn. Sức khỏe của mẹ em thế nào rồi? Ngay khi anh vừa mở đề tài này, Khương Mộng liền liên tục nhắc tới những năm gần đây ở chung với Chris và các con của ông ấy. Cận Chiêu đều im lặng lắng nghe và nếm thử món ăn cô làm. Mùi vị cũng rất được. Sau đó anh chợt phát hiện cô không còn quá kén ăn như lúc trước nữa. Hành gừng tỏi gì đó cô cũng không thèm để ý. Trước đây, anh vẫn hy vọng cô có thể bỏ tật xấu kén ăn. Nhưng thật sự sau khi cô bỏ đi, trong lòng Cận Chiêu lại nảy lên một cỗ cảm xúc phức tạp. Khương Mộng ăn một nửa con cua, chật vật lắm cô mới có thể ăn hết. Ăn xong cô liền bình luận. Cua thì ngon, chỉ là muốn ăn mà cực quá. Cận Chiêu đứng dậy đi tìm dụng cụ chuyên dụng để ăn cua, Khương Mộng thở dài. Anh chu đáo thật đấy. Cận Chiêu chỉ trêu chọc cô vài câu rồi cũng không nói gì nữa. Chờ sau khi Khương Mộng uống hết một ly rượu vang đỏ vào bụng, Cận Chiêu đặt thịt cua và gạch cua đã cạo xuống trước mặt cô. Tâm trạng Khương Mộng đột nhiên sôi trào, lúc này cô mới nhớ tới anh không ăn được cua vì cua có tính hàn. Anh vất vả gần nửa ngày như vậy đều là chuẩn bị cho cô ăn. Thịt cua bóc ra vừa đầy một bát nhỏ, sau đó cô nhỏ vài giọt giấm chua vào, xúc một muỗng lớn cho vào miệng, cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Có thể cô sẽ không bao giờ gặp lại một người đàn ông sẵn sàng lấy thịt cua giúp cô như thế này trong đời nữa. Khương Mộng đột nhiên lâm vào trầm mặc một hồi, lát sau cô lại ngẩng đầu lên, nâng ly rượu đã cạn lên nói với Cận Chiêu. Cho em thêm một chút. Uống say đừng có tưởng anh sẽ chăm sóc cho em. Khương Mộng nhìn anh mỉm cười, nhưng Cận Chiêu vẫn rót cho cô một ít. Cô nâng ly lên và nói với anh. Chiêu Chiêu, anh trai, không, Chiêu Chiêu. Cô nói năng lộn xộn, Cận Chiêu cũng cười theo. Anh còn đang hoài nghi có phải cô uống say rồi hay không. Khương Mộng nghiêm túc nói với anh. Vì anh không chịu nói cho em biết chuyện lớn như thế này, nên em quyết định cắt đứt quan hệ anh em với anh. Từ giờ trở đi, em sẽ không bao giờ thừa nhận anh là anh trai của em nữa. Cận Chiêu thoáng giật mình, anh nhướng mày nhìn cô vài giây. Thấy anh không nhúc nhích, Khương Mộng cầm ly của anh lên đưa cho anh. Sau khi anh nhận lấy, Khương Mộng chạm ly rượu của mình vào ly rượu của anh và uống một hơi cạn sạch. Cận Chiêu vẫn bình tĩnh nhìn cô chăm chú, ly rượu của anh vẫn không hề nhúc nhích và được đặt trở về. Khương Mộng đặt ly rượu xuống và nói với anh. Chuyện bây giờ em vẫn còn là thực tập sinh, anh biết không? Cận Chiêu nói ừ, Khương Mộng lẩm bẩm. Vậy nên tiền lương hàng tháng cũng không nhiều, thuê nhà cũng tốn mấy triệu một tháng, còn có tiền điện, tiền nước, tiền than đá. Trước kia có đi học thì mẹ em cũng có tài trợ, nhưng bây giờ đi làm rồi, em không thể ngửa tay xin tiền bà ấy. Mắc công lại làm cho bà ấy lo lắng cho em về nước sống không tốt. Giờ giá cả cái gì cũng đắt, hai ngày trước bạn cùng phòng của em còn nhắc em đóng học phí băng thông. Em cảm giác mình sắp không thể sống nổi nữa rồi. Cô không hiểu sao khi cô nhắc tới chủ đề này lại làm cho Cận Chiêu im lặng một lúc, sau đó anh ngước mắt lên hỏi cô. Em muốn vay tiền sao? Khương Mộng lập tức mỉm cười. Không trả lại có được không? Vẻ mặt Cận Chiêu thả lỏng, giọng điệu cũng trở nên lười biếng. Không thể. Khương Mộng oán giận phồng má, Cận Chiêu đứng dậy đi vào phòng bếp, anh múc một bát canh nóng hổi đặt trước mặt cô, sau đó hỏi. Em muốn bao nhiêu? Khương Mộng bưng bát súp lên và cố nhịn cười. Cận Chiêu lại ngồi xuống nhìn cô nói. Khi người ta muốn vay tiền, còn cố tình lôi kéo muốn làm quen, còn em thì lại cắt đứt quan hệ anh em với anh. Đúng là không giống người thường. Khương Mộng nhấp một ngụm canh rồi nói. Ai nói em muốn mượn tiền anh? Xét đến vấn đề sinh kế sau này, em nghĩ một mình em vẫn dư sức sống. Anh thử nghĩ xem, ở một mình cũng là ở, nếu em chuyển đến đây thì chẳng phải có thể giúp anh giảm bớt gánh nặng chi phí sao? Tuy rằng giờ em vẫn chưa lên chính thức, tiền lương cũng không cao lắm, nhưng chờ khi em được lên chính thức thì chắc chắn sẽ được tăng lương. Em cũng có thể giúp anh tiết kiệm một khoản chi phí không nhỏ. Trên môi Cận Chiêu nở nụ cười. Cảm ơn ý tốt của em, nhưng ai trợ cấp cho ai thì còn chưa biết. Khương Mộng uống xong canh, Cận Chiêu đang muốn đứng dậy dọn bàn, cô liền đứng dậy nói. Để em đi rửa bát. Cận Chiêu liếc nhìn cô, nhà anh có máy rửa bát. Sau đó cô nhìn thấy tia chớp làm rơi đồ ăn đầy nhà. Cô đang định tìm thứ gì đó giúp dọn dẹp thì Cận Chiêu tình cờ bước ra khỏi bếp và ấn nút cho Robo quét nhà. Nhất thời cũng không còn chuyện của cô nữa. Cận Chiêu bưng đĩa bánh trung thu mới cắt tới và lớn tiếng hỏi, muốn thưởng Trăng không? Thưởng em sao? Cận Chiêu hả một tiếng, Khương Mộng mỉm cười, không có gì, thưởng Trăng thôi. Thế là hai người cùng ngồi trên ban công ngắm nhìn vầng trăng tròn. Thật ra khi còn nhỏ, bọn họ cũng đã từng ngắm trăng cùng nhau, nhưng ấn tượng của Khương Mộng rất mơ hồ. Dù sao Cận Chiêu lớn hơn cô 5 tuổi nên anh có thể nhớ rõ hơn cô. Anh nói với cô rằng cô phải leo lên tầng trên cùng, nhưng cô không thể leo lên được. Lần nào Cận Chiêu cũng sẽ bế cô lên. Cận Chiêu sẽ trèo lên trước rồi quay xuống xách cô lên. Khi còn bé, cô rất thích ăn bánh trung thu nhân dứa. Cận Chiêu bảo cô ngắm trăng, nhưng cô chỉ lo ăn bánh trung thu. Anh kể cho cô nghe chuyện hàng Nga và thỏ ngọc, nhưng cô lại chỉ nhớ mỗi con thỏ. Sau đó, còn ầm ĩ đòi anh dẫn đi mua búp bê thỏ. Khương Mộng giờ không còn ngây thơ như vậy, nhưng cô lại rất thích nghe Cận Chiêu kể lại những chuyện ngu ngốc cô đã làm khi còn nhỏ. Sau khi trò chuyện một lúc, Khương Mộng lại chuyển đề tài trở lại và nói, người anh em thuê chung phòng với em kia, lúc trước em cũng đang vội vã tìm phòng nên cũng không để ý tới giới tính của bạn cùng phòng. Nhưng mà việc này cũng không quan trọng lắm. Em ở đó 3 tháng mà chỉ mới gặp anh ta có 2 lần, xuất quỷ nhập thần. Em còn hoài nghi có phải anh ta nằm trong biệt đội bắt quỷ chuyên nghiệp gì đó hay không. Vừa đến tối liền không thấy bóng dáng đâu. Trong phòng còn luôn mở một ít bài hát quỷ dị. Anh nói xem em có nên đổi chỗ ở hay không. Lông mi dài của cô khẽ rung lên trông rất quyến rũ. Có lẽ là do uống rượu nên khuôn mặt cô còn thêm ửng hồng. Cô ngồi ngả lưng trên chiếc ghế mềm mại, dáng vẻ quyến rũ khó tả. Cận Chiêu không vòng vo như cô mà nói thẳng. Em vẫn chưa thay đổi thói quen cũ, vừa mới đến mà đã đòi đi. Khương Mộng cười lớn nhấn mạnh nói. Nhưng mà em đâu có ỷ lại vào ai đâu. Cận Chiêu nhìn ánh trăng sáng hồi lâu rồi mới nói với cô. Anh hỏi em một chuyện, lần này em về Đồng Cương, ba em không cho em biết thông tin liên lạc của anh phải không? Khương Mộng gật đầu. Ông ấy nói mấy năm nay anh không trở về, chẳng lẽ anh và ông ấy cũng cấu kết để lừa gạt em sao? Ánh mắt Cận Chiêu từng chút cụp xuống không nói một lời, một lúc sau anh lại ngẩng đầu lên nhìn trăng tròn và nói với cô. Chiêu là mặt trời, Mộng là mặt trăng, nhật nguyệt luân phiên không bao giờ có thể gặp nhau. Khương Mộng dần dần cau mày, anh có ý gì? Máy rửa bát dừng lại, Cận Chiêu đứng dậy đi vào phòng bếp, lúc đi ngang qua cô, thanh âm của anh nhẹ nhàng hạ xuống. Đây là lời hứa của anh với ba em. Nhất thời Khương Mộng cảm thấy ớn lạnh toàn thân, dường như có một tảng đá nặng. Vừa đập vào trái tim cô. Năm đầu tiên về nước, Cận Cường đã cố tình giấu giếm cô chuyện của Cận Chiêu. Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng có thể anh vẫn chưa ổn định nên chưa thể liên lạc với cô. Nhưng lần này cô quay về, Cận Cường cũng lấy lý do tương tự. Mặc dù cô cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cô vẫn cho rằng đó là ý định của Cận Chiêu. Cô không bao giờ ngờ rằng Cận Cường không muốn cô tiếp tục quan hệ với Cận Chiêu. Nhiều năm như vậy, ông ấy sớm coi Cận Chiêu như chính con ruột của mình và ông ấy hy vọng Cận Chiêu có thể sống bình an và sống thật tốt. Và tương tự, Khương Mộng cũng là xương thịt của Cận Cường. Ông ấy cũng hy vọng cô có thể tìm được một người chồng tay chân khỏe mạnh và sống một cuộc sống dễ dàng hơn. Mỗi người đều có động cơ ích kỷ, ông ấy không muốn hai đứa con của mình phải chịu khổ. Hơn nữa ông ấy biết rất rõ Khương Anh Hàn có ác cảm với Cận Chiêu đến mức nào. Bất kể Cận Chiêu cưới ai về nhà, bà ấy cũng không muốn Mộng Mộng gả cho anh. Nếu không, mọi người đều sẽ cảm thấy rất khó xử. Không phải bởi vì thân thể của con, cho dù không có chuyện ngoài ý muốn này, thì ba vẫn muốn khuyên con không nên liên lạc với Mộng Mộng nữa. Coi như là ba có lỗi với con. Tối hôm đó, Cận Cường đã đến gặp anh và đã nói điều này với anh. Ông ấy mang theo rất nhiều thứ, cũng nói rất nhiều lời. Còn Cận Chiêu thì thủy chung vẫn không nói một lời. Cho đến khi ông ấy rời đi, Cận Chiêu nhìn thấy dáng vẻ của ông ấy đã bị thời gian bào mòn. Anh day dứt nắm chặt tay rồi mở miệng. Bà, con đồng ý với bà. Từ đó đến nay đã 6 năm, anh vẫn giữ lời hứa, không chủ động liên lạc với Khương Mộng. Mỗi năm anh đều sẽ trở về Đồng Cương và sẽ nói cho Cận Cường tình hình hiện tại của mình. Thỉnh thoảng còn gửi tiền về, dần dần chứng minh cho Cận Cường thấy anh cũng có năng lực và những người xung quanh không cần phải cảm thấy gánh nặng gì cả. Nhưng mặc dù như thế, lần này Khương Mộng về nước, Cận Cường vẫn không chịu nói hết mọi chuyện ra. Chiêu là mặt trời, Mộng là mặt trăng, nhật nguyệt luân phiên, không bao giờ có thể gặp nhau. Khương Mộng bỗng nhiên ý thức được lời nói vừa rồi của mình đối với Cận Trơ mà nói chẳng khác nào là một con dao găm vô tình. Cận Cường chấp nhận đứa con trai này của ông ấy, nhưng việc ông ấy cố tình giấu giếm cũng có nghĩa là đến nay ông ấy vẫn không thể tán thành Cận Triêu trở thành chồng của Khương Mộng. Cho nên sau khi cô nói ra những lời kia, Cận Triêu mới cụp mắt trầm mặc một hồi lâu. Đột nhiên Khương Mộng đứng dậy, trong lòng run rẩy đi tìm anh. Cận Triêu lấy bát đĩa đã rửa sạch ra khỏi máy rửa bát. Cô nhìn bóng lưng anh, trong chốc lát trong lòng cô có một cảm giác xúc động cực lớn. Cô nhìn về phía anh, sau đó lập tức chạy tới ôm chặt lấy anh từ phía sau. Động tác của Cận Triêu chợt cứng đờ, anh cúi đầu nhìn cánh tay Khương Mộng đang ôm eo mình, sau đó nghe thấy cô hỏi. Anh nói sẽ chờ em lớn lên, lời anh nói còn tính không? Đã gần 7 năm, bọn họ mới nhắc lại câu này, ánh mắt Cận Triêu giật giật nhưng anh vẫn đứng yên không nhúc nhích. Giọng nói của Khương Mộng dao động theo cảm xúc của cô. Năm nay em đã 26 tuổi rồi, cũng không cần ai phải tới làm chủ thay em, cho dù bọn họ có phản đối thì như thế nào? Cận Triêu nghe thấy tiếng cô khóc, anh vỗ nhẹ vào cánh tay cô, sau đó cô lại càng siết chặt tay hơn. Anh nói mấy lần sau sẽ cho em ôm đủ, mấy ngày nay em khách sáo với anh quá rồi. Trong mắt Cận Triêu hiện lên một tia dịu dàng. Không phải là không cho em ôm, em buông tay ra để anh quay lại nhìn em đừng khóc. Khương Mộng vừa mới buông tay ra, cho đến khi Cận Triêu quay người lại, đôi lông mày đậm và hấp dẫn của anh làm cho trái tim Khương Mộng thắt lại. Cô xấu hổ tiếp tục ôm lấy anh. Cô cúi đầu xuống, nghe Cận Triêu nói. Mộng Mộng, nghe anh nói, em vừa mới biết chuyện của anh. Anh biết em đang cảm thấy không thoải mái, nhưng còn có rất nhiều vấn đề anh vẫn chưa kịp nói cho em biết. Ánh mắt Khương Mộng mang theo một tia nóng rực nhìn anh. Còn có vấn đề gì quan trọng hơn người đứng trước mặt em sao? Anh cũng biết em cũng không còn trẻ nữa, giờ nếu em quay người cả cho người khác thì anh sẽ cam tâm sao? Em muốn anh nói thật. Cô càng nói càng kích động, Cận Triêu đưa tay kéo cô lại. Khương Mộng lùi lại một bước, trừng mắt nhìn anh, cô tức giận nói. Em không lý trí như anh, cũng không có cách nào cân nhắc đến nhiều vấn đề như vậy. Anh có thể bao quát hết tất cả mọi chuyện, nhưng em thì không thể. Em chỉ biết rằng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, từ nhỏ đến giờ em chỉ biết mỗi chân lý này. Nếu em gả cho người đàn ông đối xử tệ bạc với em như em đã nói, dùng tiền để mua những thú vui của anh ta, thậm chí còn đánh đập, đối xử lạnh lùng với em. Cho dù người đàn ông đó có tứ chi khỏe mạnh, thì anh nghĩ em có thể sống chung với anh ta được không? Anh nghĩ em có thể sống tốt sao? Anh có bao giờ nghĩ rằng anh buông tha em cũng là để em mang tương lai của mình ra đánh cược không? Sau khi nghe xong những lời này, trong mắt Cận Triêu lóe lên một tia cảm động, sau đó là dần dần cau mày. Khương Mộng vô cùng nghẹn ngào, ánh mắt trong trẻo nhìn anh. Triêu Triêu, hôm nay em cắt đứt quan hệ anh em với anh, từ nay trở đi, em và anh cũng không thể là anh em được nữa. Còn muốn giữ liên lạc hay không thì anh nên suy nghĩ kỹ lại. Nếu như anh cảm thấy ở cùng một chỗ với em quá áp lực, vậy chúng ta coi như kết thúc tại đây. Cận Triêu ngơ ngác nhìn cô, ngay lúc Khương Mộng xoay người chuẩn bị rời đi, ánh mắt anh đột nhiên nheo lại. Anh vội vàng bước ra khỏi bếp và đưa tay ôm lấy cô, sau đó nói. Chân anh không tốt. Em đừng chạy, anh sợ anh không đuổi kịp em. Rõ ràng những lời tàn nhẫn đó là do chính cô nói ra, nhưng sau khi nghe được lời nói của Cận Triêu, đôi mắt Khương Mộng dần nhòe đi, tim đập thình thịch, ngay cả tròng kính cũng dần dần trở nên mơ hồ, dường như đang bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Lúc này cô cũng không đành lòng rời khỏi anh nửa bước. Cận Triêu nhìn cô, anh hỏi. Còn có thể nhìn thấy không? Giọng nói của Khương Mộng mang theo âm mũi nặng nề. Không nhìn thấy. Cận Triêu kéo cô lại, anh giơ tay tháo kính của cô xuống, sau đó cúi đầu hôn cô. Khương Mộng còn chưa kịp định thần lại thì đã cảm nhận được hơi thở ấm áp bao phủ lấy môi cô. Cô cảm thấy một cảm giác quen thuộc đột ngột ập tới, làm trái tim cô sưng lên đến mức muốn nổ tung. Không có một chút trêu chọc nào, tình cảm tồn đọng bấy lâu nay bỗng dâng trào như lũ lụt. Cận Triêu ôm lấy eo cô, kéo cả người cô vào trong ngực anh. Suy nghĩ của Khương Mộng lúc này đều dừng lại, linh hồn cô như bốc hơi khỏi cơ thể. Cho đến khi Cận Triêu đè lên bức tường phía sau, hai tay anh gắt gao nắm chặt 10 đầu ngón tay của cô, nụ hôn nóng bỏng giống như ngọn lửa thiêu đốt cô. Khương Mộng khóc dữ dội, tất cả những cảm xúc bất bình và bất lực đã tích tụ bao nhiêu năm nay đều muốn bộc phát. Cận Triêu ôm mặt cô, dùng giọng điệu dỗ dành nói. Đừng khóc, thấy em rơi nước mắt thì anh chẳng làm được gì cả. Trong mắt anh hiện lên tia mê hoặc, Khương Mộng nhướng đôi mi ẩm ướt lên nhìn anh. Cô không nghe thấy gì, nhịp tim đập như xuyên thẳng vào màng nhĩ. Hơi rượu vừa uống chắc chắn lúc này đã dâng lên cao, sắc mặt cô còn ửng hồng vô cùng quyến rũ. Cận Chiêu bế cô lên, thân thể Khương Mộng bỗng nhiên trở nên lơ lửng, hai tay cô hoảng hốt ôm chặt lấy anh. Ánh đèn trong phòng khách đung đưa trong mắt cô được Cận Chiêu đặt trên chiếc ghế sofa mềm mại, hai tay vẫn quấn quanh cổ anh. Cận Chiêu cúi người xuống và nhìn cô rất gần. Yết hầu gợi cảm của anh khẽ cử động rất khó để nhìn ra, cả người mang theo vẻ ôn nhu nhưng đồng thời cũng như đang cực lực khắc chế điều gì đó. Về tình trạng cơ thể của anh, em vẫn chưa hiểu được hoàn toàn. Vốn muốn cho em thêm một thời gian nữa để em tiếp nhận sự thật này rồi nói sau. Thân thể Khương Mộng lúc này bỗng trở nên mềm nhũn như cọng bún thiêu. Cô yếu ớt dựa vào cánh tay anh, ngẩng đầu lên, trong mắt có chút bất an hỏi. Cơ thể của anh không thể sinh con được sao? Cận Chiêu sửng sốt, sau đó anh nheo mắt lại. Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Khương Mộng thừa nhận mình đã suy nghĩ sai lầm, nhưng trong tình huống này, với tư thế thân mật của bọn họ, cô còn có thể nghĩ đến điều gì được nữa chứ? Cô mất tự nhiên rời tầm mắt, Cận Chiêu cúi xuống hỏi bên tai cô. Muốn anh chứng minh không? Hai tay anh ôm lấy eo cô, khí thế vừa mạnh mẽ vừa nóng bỏng. Khương Mộng bị anh đè lên ghế sofa hôn mãnh liệt, đến khi cả hai đều thở dốc, toàn thân trở nên tê dại và sắp mất khống chế. Anh kéo cô vào lòng và nói. Em không cần bởi vì muốn chăm sóc cho anh hay là cảm thấy áy náy nên mới trở lại bên cạnh anh. Trở về ngủ một giấc đi, anh sẽ đem báo cáo tình trạng sức khỏe gần đây của mình gửi đến hòm thư của em. Em xem trước một chút, một khi em đã quyết định thì có nghĩa là tương lai em sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện bất tiện. Những chuyện em muốn làm không phải cái nào anh cũng làm được cho em. Cái nhìn của người bên cạnh em, cái nhìn của cha mẹ em. Em suy nghĩ thật kỹ rồi cho anh câu trả lời thuyết phục. Cô vòng tay qua cổ anh, nhưng khi bàn tay cô kịp rơi xuống, Cận Chiêu đã kịp thời nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, xoa xoa mu bàn tay cô rồi mỉm cười đầy tao nhã, hồi lâu sau vẫn không chịu buông ra. Sau khi Khương Mộng trở về, quả thật cô nhận được một bản báo cáo về tình trạng thể chất của Cận Chiêu, trong đó có nhiều trang khiến cô bối rối. Sau đó cô phải tra cứu trên mạng và gọi điện cho bạn học cũ mới có thể hiểu được toàn bộ bản báo cáo này. Cô tưởng rằng vụ tai nạn năm đó chỉ cướp đi một chân của Cận Chiêu, nhưng sau khi đọc báo cáo này, cô nhận ra rằng đó chỉ là một vết thương có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vụ tai nạn đã khiến anh bị tổn thương toàn thân, mô não chịu áp lực đã làm cho anh hôn mê một thời gian, nên sau vụ tai nạn, mọi người mới không liên lạc được cho anh. Thứ hai là trên cơ thể anh còn bị gãy xương nhiều chỗ, trong quá trình hồi phục lâu dài, thường xuyên xảy ra tình trạng sưng tấy cục bộ, đau đớn dẫn đến hạn chế cử động. Sau đó, sức mạnh cơ bắp cũng bắt đầu suy giảm, những cơn đau cứ liên tục hành hạ anh trong thời gian rất dài. Căn cứ vào bệnh án của người này, phải nói là anh ta vừa từ quỷ môn quan bỏ trở về, có thể hồi phục lại giống người bình thường như vậy là anh ta đã phải trải qua một thời gian tập luyện vô cùng khó khăn. Dựa theo trạng thái của anh ta có thể khôi phục thành như bây giờ cũng nhờ trời cao ban phước và ý chí quyết tâm của anh ta vô cùng lớn. Đây đều là những lời nói của bạn cùng lớp Khương Mộng và đều là những điều cô không ngờ tới. Nghiêm trọng hơn việc mất đi một chân chính là di chứng không thể chữa khỏi. Kể từ khi đoàn tụ với Cận Chiêu, anh luôn cư xử như một người bình thường trước mặt cô. Cô gần như không thấy anh có gì khác biệt. Nhưng ngày hôm đó, khi anh đi leo núi với cô trở về là anh liền bị sốt. Chẳng lẽ anh định giấu cô cả đời này sao? Biết được càng nhiều, Khương Mộng lại càng cảm thấy áp lực. Cô đột nhiên hiểu tại sao Cận Chiêu lại nói muốn chờ cô có thời gian tiêu hóa từng chuyện rồi mới nói cho cô biết tiếp. Quả thật từng chuyện này đè xuống nặng đến mức làm cho cô không thể thở nổi. Cô đột nhiên có một nhận thức mới về con đường sau này phải gánh vác. Tuần này, Khương Mộng háo hức hoàn thành bài thi môn 1 và vội vàng tập trung luyện tập môn 2. Hơn nữa, ngày đó trong đội có nhiều việc nên cô phải ở lại tăng ca mấy ngày, cộng thêm còn phải luyện tập chạy xe, thời gian của Khương Mộng gần như là bị bịt kín. Thứ tư nhận được điện thoại của bạn học, thứ năm cô lại lên mạng tra xét tình huống bạn học nói cho cô biết, cô định bận rộn xong hết tuần này rồi mới đi tìm Cận Chiêu để nói về chuyện này. Kết quả thứ sáu bên nhóm của Cố Trí Kiệt phải tiếp đãi mấy người nước ngoài đến thăm Đài Thiên Văn, ý của lãnh đạo là tìm hai người có khí chất tốt cũng đại biểu cho hình tượng trong viện. Cố Trí Kiệt lập tức nghĩ ngay đến Khương Mộng, vậy nên liền chạy tới nhóm bọn họ mượn người. Lúc đầu, Khương Mộng có vẻ không có hứng thú với chuyện này, sau đó Cố Trí Kiệt nói buổi tối sẽ mời mọi người đi ăn cơm. Sau khi ra khỏi viện và lên xe của Cố Trí Kiệt, anh ấy cười nói. Anh thì có ý gì chứ? Chỉ là thấy gần đây em quá bận rộn nên muốn để em ra ngoài hóng gió một lát. Khương Mộng không khỏi có chút oán hận khi nghĩ đến sau khi mình trở về vẫn phải làm việc. Cố Trí Kiệt mỉm cười chân thành và nói. Không cần khách sáo. Không ngờ lúc chiều cô đang ở trên núi lại nhận được điện thoại của Cận Chiêu. Khi nào em tan sở? Khương Mộng liếc nhìn người đang nói chuyện với bình luận viên ở xa xa, sau đó cô nói với Cận Chiêu. Em đang dẫn một số người tới thăm Đài Thiên Văn, một lát nữa sẽ xong. Vậy em cứ làm việc tiếp đi. Sau đó anh cúp điện thoại. Khương Mộng đứng ở không gian rộng rãi trước phòng triển lãm thiên thạch, cô ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía xa rồi bỗng trở nên thất thần, cho đến khi Cố Trí Kiệt đi xa và nói với cô. Đợi lát nữa bọn họ tham quan xong, chúng ta sắp xếp cho họ lên xe khác rồi chúng ta rời đi. Tối nay em có muốn ăn lẩu không? Nhìn Khương Mộng đang thất thần nhìn bầu trời, anh ấy không hiểu hỏi. Em đang nhìn cái gì vậy? Ánh mắt Khương Mộng đột nhiên sáng lên, trên mặt hiện ra nụ cười rực rỡ nhưng cũng chỉ thoáng qua. Cô nhanh chóng thu hồi biểu cảm của mình và quay đầu nói với Cố Trí Kiệt. Em cũng có thể. Cố Trí Kiệt lại nhìn chằm chằm lên trời. Hôm nay tầm nhìn tương đối cao, cuối thu không khí mát mẻ. Ngoại trừ những thứ đó ra thì anh ấy không còn thấy gì nữa nên liền xoay người đi vào trong. Một lát sau, những người tới thăm dự định vào trong chụp ảnh. Cố Trí Kiệt và Khương Mộng đi ra, dự định đi tới cửa chính chờ bọn họ. Cố Trí Kiệt nói đùa với cô. Đừng có hôm nào cũng dán hết mặt mũi vào việc ôn thi bằng lái xe. Em cũng đã lớn rồi, cũng nên ra ngoài đi tìm bạn trai đi. Khương Mộng nghẹn ngào nói. Anh lớn hơn em mấy tuổi mà em thấy anh cũng có vội đâu. Vậy mà anh còn dám nhắc nhở em à? Trong khi hai người đang trò chuyện cười đùa, phía xa có một bóng người đứng dưới tán cây phong đỏ. Chiếc áo khoác sẫm màu tôn lên vẻ lãnh đạm của người nọ. Dường như người nọ đã đứng đó một lúc lâu. Ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm về phía bọn người Khương Mộng. Khương Mộng chợt khựng lại, nụ cười đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt. Cô vội vàng đi về phía anh, lo lắng hỏi. Sao anh lại đến đây? Cận Chiêu liếc nhìn người đàn ông đi theo cô, sau đó trầm giọng nói. Đến thăm em. Khương Mộng có chút kích động. Ở dưới chân núi chờ em không phải là được rồi sao? Sao anh leo lên đây được? Cận Chiêu đút hai tay vào túi áo khoác, bình tĩnh nói. Cáp treo. Cố Trí Kiệt nghe thấy Khương Mộng ở bên cạnh ồn ào, liền lập tức cười nói. Lên núi thôi mà, sao anh thấy em có vẻ khẩn trương thế? Khương Mộng nhìn Cố Trí Kiệt, sau đó cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Cận Chiêu quay đầu lại hỏi. Đây là ai vậy? Cố Trí Kiệt tự giới thiệu. Cố Trí Kiệt, có thể coi là một nửa đồng nghiệp của Khương Mộng. Sau đó, anh ta sờ sờ đầu Khương Mộng thấp giọng hỏi. Còn đây là... Khương Mộng quay đầu lại trả lời rất nhanh. Bạn trai cũ quen biết một tuần của em. Cố Trí Kiệt lập tức nhìn anh bằng ánh mắt như vừa hiểu ra chuyện gì đó. Anh ta quan sát Cận Chiêu từ đầu đến chân và thở dài. Nghe danh đã lâu. Cận Chiêu rất xa lạ với anh ta nên liền hỏi. Một nửa đồng nghiệp có nghĩa là... Tôi là đàn anh của Khương Mộng. Tuy chúng tôi không làm việc cùng nhau, nhưng cô ấy đã bị tôi lừa đến Nam Thành. Làm chung một lĩnh vực thì đều là người một nhà cả mà. Vậy nên tôi mới nói là một nửa đồng nghiệp. Cận Chiêu không nói gì, ánh mắt anh lướt qua trên mặt Khương Mộng mang theo cảm giác áp bức khó nắm bắt đó. Khương Mộng chợt nhớ tới ngày cô đến gặp Cận Chiêu để nhận lại bút, lúc đó cô đã nói nhảm. Em tới Nam Thành cũng là vì anh ấy. Mặc dù lời nói đó chỉ là hư cấu, nhưng khi kết hợp với lời nói của Cố Trí Kiệt thì lại cảm thấy hợp tình hợp lý đến lạ thường. Khương Mộng chợt nhận ra ánh mắt của anh, cô cúi đầu nở nụ cười. Thấy bọn họ đã ngừng nói chuyện, Cố Trí Kiệt cũng cảm thấy mình có chút dư thừa, anh ta quay sang Khương Mộng nói. Lát nữa em đừng qua đó, để anh và Tiểu Tần tiễn bọn họ là được rồi, buổi tối cùng nhau ăn cơm có được không? Lát nữa gọi điện thoại nói sao? Được. Cố Trí Kiệt lên tiếng, sau đó anh ta quay sang chào hỏi với Cận Chiêu. Còn có khách đang đợi nên tôi đi trước đây. Cận Chiêu khẽ gật đầu với anh ta. Sau khi Cố Trí Kiệt rời đi, Khương Mộng bước tới trước mặt Cận Chiêu và hỏi anh. Anh đã bao giờ lên đây chưa? Ý em là anh đã từng đi cáp treo lên đây chưa? Chưa. Cận Chiêu cụp mắt nhìn cô. Hôm nay cô mặc cái quần cạp cao màu be, áo sơ mi xanh nhạt, tóc dài tùy ý xõa ngang vai, dáng vẻ trông rất dịu dàng và mê người. Gió hất tung mái tóc dài của cô lên, mùi thơm thoang thoảng từ dầu gội liên tục truyền đến, làm anh không nhịn được đưa tay vén tóc cô ra sau tai. Lúc Khương Mộng cảm giác được và xoay người lại thì anh đã nhanh chóng thu tay vào trong túi áo khoác. Cô hỏi anh, nếu anh chưa từng tới đây thì sẵn tiện có muốn đi dạo một vòng không? Nếu em không thấy phiền. Lỡ như em còn đang làm việc thì sao? Chẳng phải là anh lên đây một chuyến vô ích à? Anh nói rồi, anh chỉ lên thăm em thôi. Chỉ là vì nhìn em một cái thôi sao? Vì sao? Cận Chiêu đưa mắt nhìn những mái ngói lưu ly màu lam xa xa, lông mày anh hơi nhíu lại. Xem em có bị bệnh tình của anh dọa chạy mất hay không? Khương Mộng thoáng sửng sốt, sau đó hỏi, vậy anh có nhìn thấy gì không? Cận Chiêu chỉ mỉm cười nhàn nhạt và không nói gì. Anh dừng lại trước quả cầu được làm bằng đồng thau, nhìn lời giới thiệu bên cạnh dường như rất có hứng thú. Mặc dù Khương Mộng đến Nam Thành đã lâu, nhưng đây không phải là lần đầu tiên cô tới Đài Thiên Văn. Cô nhiệt tình đóng vai giải thích cho anh biết. 1449 chiếc đinh đồng tượng trưng cho những hành tinh có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giải thích về nguyên lý hoạt động của thiết bị này và phương pháp tính toán vị trí tọa độ tương đối giữa các vì sao. Điều làm cho cô cảm thấy ngoài ý muốn chính là Cận Chiêu vừa nghe liền hiểu được, còn hỏi cô mô hình này có bao gồm vòng kinh tuyến và vòng xích đạo hay không. Điều này làm cho Khương Mộng cảm thấy rất ngạc nhiên. Vốn cô cũng chỉ thuận miệng hỏi anh có muốn đi dạo hay không, nào ngờ anh thật sự nghiêm túc đi dạo. Lúc xuống cầu thang, Cận Chiêu hỏi, công việc hiện tại của em là theo hướng nào? Nhóm của em tập trung nghiên cứu phương diện động lực học của hệ thống thiên thể. Nói xong, Khương Mộng nghiêng người liếc anh một cái. Nói chính xác, anh chính là sư phụ đầu tiên của em. Cận Chiêu không khỏi nghĩ đến bộ dáng vất vả của cô khi học vật lý cấp 3. Anh khẽ mỉm cười, sau đó nghiêng mắt nhìn cô. Ánh mắt đen láy sâu thẳm như cất giấu vô số tâm tư. Gần đây có bể bộn nhiều việc lắm không? Trái tim Khương Mộng như thắt lại. Hai ngày nay cô thật sự bận rộn. Cho đến hôm qua, cô mới đọc hiểu hết tất cả các báo cáo. Không ngờ mới qua mấy ngày mà Cận Chiêu đã cảm thấy bất an. Câu trả lời của cô thật bất ngờ. Em hỏi anh một câu, nếu em thật sự có một vị hôn phu thích chơi game và đi chơi với phụ nữ như trước đó em đã nói, thì anh sẽ làm gì? Cận Chiêu nhìn vào mắt cô, mỉm cười yếu ớt. Em có muốn nghe sự thật không? Đương nhiên rồi. Trước khi em kết hôn, anh sẽ làm cho em cam tâm tình nguyện đá văng người đàn ông kia. Sau đó thì sao? Dụ dỗ cam tâm tình nguyện đi theo anh à? Cận Chiêu không nói gì, nụ cười trong mắt anh càng ngày càng đậm hơn. Nếu như em thật sự bị bản báo cáo kia dọa sợ và muốn rút lui thì sao? Cận Chiêu nghiến chặt cằm, khóe miệng hiện lên một vòng cung tự diễu. Chắc anh vẫn còn thời gian để bắt chuyến cáp treo cuối cùng xuống núi. Khương Mộng hung hăng trừng mắt nhìn anh, cô vội vàng đi xuống bậc thang, nhưng lại nghĩ tới nếu anh không đuổi kịp cô thì chắc chắn sẽ rất sốt ruột, nên cô đứng ở cuối bậc thang chờ anh. Mặt trời dần lặn sau lưng anh, nó giống như một tấm phong nền được thiết kế riêng cho anh, làm tôn lên thân hình cao gầy của anh. Anh đi ngược ánh sáng về phía cô, lớn tiếng hỏi. Vậy em đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Trong mắt Khương Mộng hiện lên một nụ cười không dễ nắm bắt. Em đưa anh đến một nơi. Dọc theo bức tường dày làm bằng đá thô, họ bước lên con đường lát ván. Khương Mộng dẫn Cận Chiêu đi vào trong cùng, rồi dừng lại trước một cầu thang. Hoàng hôn đang dần buông xuống, khách du lịch cũng ít đi. Cô nói với anh. Câu trả lời của em là ở đó. Cận Chiêu nhìn vào đôi mắt sáng của cô và chậm rãi bước tới. Cho đến khi vượt qua nấc thang cuối cùng, thứ đập vào mắt anh là một đài quan sát rộng lớn với tầm nhìn toàn cảnh ra toàn bộ thành phố. Khương Mộng đi đến đứng bên cạnh Cận Chiêu, hoàng hôn đang bao trùm toàn thành phố và nhuộm đỏ cả thành phố. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt mang theo nụ cười. Anh có nhìn thấy gì không? Cận Chiêu nhìn theo ánh mắt của cô và nhìn thấy một bóng trăng treo ở phía chân trời trông như một tấm gương mờ nhạt. Vào thời điểm này trong năm, chu kỳ quay quanh trái đất, quanh mặt trời và mặt trăng sẽ thay đổi. Mặt trời và mặt trăng đồng thời xuất hiện trên đường chân trời, hình thành hiện tượng tự nhiên, mặt trăng và mặt trời cùng tỏa sáng này. Nhật nguyệt luân phiên, quy luật tự nhiên cũng không phải tuyệt đối, huống chi là con người. Anh có biết cái này gọi là gì không? Cận Chiêu đưa mắt nhìn cô, ánh mắt cô sáng lên rực rỡ, không chút do dự, liền nói với anh. Mặt trời mọc, mặt trăng mọc, mặt trăng lặn, mặt trời lặn. Mặt trời, bóng tối và mặt trăng cùng lúc chiếu vào mắt Cận Chiêu, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ nhất trên đời này. Anh đưa tay ra và giữ chặt người bên cạnh. Buổi tối, Khương Mộng vẫn tham dự bữa tiệc tối của Cố Trí Kiệt, nhưng lần này cô không đến một mình, cô còn dẫn theo Cận Chiêu. Địa điểm ăn tối ở dưới chân núi, cách nơi bọn họ ở cũng không xa. Đây là lần đầu tiên Cận Chiêu đặt chân vào vòng bạn bè bên cạnh Khương Mộng, cũng là lần đầu tiên Khương Mộng dẫn theo một người đàn ông đi ăn cùng bọn họ. Ngay khi Cận Chiêu vừa bước vào, mọi người đều đồng loạt ném ánh mắt về phía anh. Vẻ mặt Cận Chiêu vẫn rất bình tĩnh, anh mỉm cười với mọi người, Cố Trí Kiệt đứng dậy nói. Hai người mau ngồi đi. Cận Chiêu cởi áo khoác rồi treo ở một cái móc ở góc phòng. Cố Trí Kiệt nhân cơ hội nói đùa với Khương Mộng. Khó trách em không thích Thomas, thì ra là có một người bạn trai cũ đẹp trai như vậy. Khương Mộng sửa lại. Bạn trai hiện tại của em. Cố Trí Kiệt sửng sốt, sau đó cười lớn, anh ta quay lại nói với Cận Chiêu đang đến gần. Tôi thấy bữa cơm này hẳn là anh nên mời, anh đã bắt cóc cô gái mà chúng tôi luôn ao ước. Khương Mộng quay người lại, liền bắt gặp đôi mày đang mỉm cười của Cận Chiêu, cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Cận Chiêu ngồi xuống bên cạnh cô, anh nghiêm túc trả lời. Đương nhiên là phải mời rồi, mọi người cứ ăn uống thoải mái, đừng khách sáo. Ngay khi anh vừa nói ra những lời này, mọi người đều bật cười, đều nâng ly chúc mừng và còn hỏi khi nào mới được uống rượu mừng. Cố Trí Kiệt cố gắng giải quyết ổn thỏa và nói. Mới buổi chiều tôi vừa gặp bọn họ còn chưa kịp xác nhận mối quan hệ, các người đã uống rượu cưới có phải là quá sớm rồi không? Nói xong, anh ta cũng cầm ly rượu lên và quay đầu nhìn Khương Mộng và Cận Chiêu. Khi nào hai người mới đám cưới? Khương Mộng hét lớn. Ra mặt em mỏng, anh buông tha cho em đi. Cận Chiêu cầm ly rượu lên và mỉm cười vui vẻ nói với anh ta. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Khương Mộng kéo tay Cận Chiêu và nói với anh. Anh có uống được không? Uống ít thôi. Tâm tình của Cận Chiêu dường như đang rất tốt, anh cụp mắt xuống nhìn cô và nói. Hôm nay đặc biệt. Bốn chữ này khiến lòng Khương Mộng lập tức trở nên mềm như bông. Trương Dụ cùng tổ đang ngồi đối diện chợt hỏi. Tiểu Khương, khi nào thì cô thi? Tôi đã đậu một môn rồi, còn đang luyện môn thứ hai. Trương Dụ cả kinh nói. Cô thi nhanh như vậy sao? Mới đó mà đã sang luyện tập chạy xe rồi à? Cũng nhờ may mắn thôi. Cận Chiêu liếc nhìn cô, thấy anh không động đũa nhiều, Khương Mộng đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh không ăn được lẩu à? Cận Chiêu bất đắc dĩ nói. Xem ra thật sự bị em dọa rồi, nên mới không chú ý nhiều như vậy. Dù vậy Khương Mộng vẫn nhỏ giọng nói. Sau khi xong việc, em sẽ nấu món khác cho anh. Sau đó mấy người bạn họ trao đổi một số vấn đề liên quan đến công việc. Cận Chiêu suốt buổi chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng giúp Khương Mộng bóc tôm hoặc nhúng thịt. Lúc trước, từng dấn thân vào con đường đua xe nên anh cũng từng tiếp xúc qua với muôn hình vạn trạng các kiểu người, vậy nên thỉnh thoảng cũng có thể chen vào tán gẫu vài câu. Ấn tượng của mọi người đối với anh đều không tệ. Lúc sắp kết thúc, anh đứng dậy đi ra ngoài. Khi Cố Trí Kiệt đi tính tiền thì mới biết được Cận Chiêu đã thanh toán hết hóa đơn. Anh ta vỗ vai Cận Chiêu và nói với anh. Tôi chỉ nói đùa với anh thôi, ai mà ngờ anh lại đi tính tiền thật. Sau đó anh ta quay sang Khương Mộng. Bạn trai em đúng là quá khách sáo, để lần sau tôi đãi hai người một bữa. Sau khi tạm biệt bọn họ, Khương Mộng và Cận Chiêu nhanh chóng bước ra về. Hôm nay cô không mặc quần áo dày, buổi chiều nhiệt độ cũng vừa phải, thời tiết rất tốt. Ai mà ngờ được khi bọn họ vừa ra khỏi nhà hàng lúc đêm thì có vài cơn gió mang theo hơi lạnh liên tục thổi qua, lại còn có những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống, lạnh đến mức cô không nhịn được phải rùng mình. Cận Chiêu lập tức giăng áo khoác ra và ôm cô vào lòng. Nhiệt độ cơ thể anh lập tức bao phủ lấy cô, ấm áp đến mức Khương Mộng nheo mắt ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh cười nói. Chiêu Chiêu! Anh cụp mắt xuống, ánh mắt lưu luyến nhìn cô. Những hạt mưa nhỏ rơi vào mắt Khương Mộng, cô khó chịu chớp chớp mắt, Cận Chiêu dứt khoát ngay cả đầu cô cũng quấn vào trong áo khoác, cả người cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Một hạt mưa cũng không thể rơi trúng người cô, chỉ có điều cô không thể nhìn thấy đường, chỉ có thể xuyên qua vạt áo khoác, nhìn thấy bước chân của bọn họ. Em chỉ có thể đi theo anh sẽ không bán em đi đúng không? Có thể. Chờ đến khi Khương Mộng được Cận Chiêu thả khỏi áo khoác thì cô đã được anh đưa về nhà. Cô không bị dầm mưa gì, nhưng mái tóc ngắn của Cận Chiêu có vẻ hơi ẩm ướt, áo khoác cũng ướt sũng. Sau khi vào nhà, Khương Mộng liền thúc giục anh. Anh mau đi thay quần áo đi. Cận Chiêu cởi áo khoác đi vào phòng tắm, Khương Mộng ngồi trên thảm náo loạn với tia chớp một hồi. Nghe tiếng nước chảy truyền đến từ phòng tắm, thấy cửa phòng ngủ của anh chỉ đang khép hờ. Cô không nhịn được cứ quay đầu nhìn nhiều lần, sau đó dứt khoát đi qua. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa, không gian vốn tối như mực khi cô bước vào bỗng trở nên sáng lên nhờ có đèn cảm biến. Đập vào mắt cô chính là giường lớn trong phòng ngủ. Chiếc giường có màu xám nhạt, rất hợp với phong cách của anh. Gối đệm được sắp xếp rất gọn gàng, không có dấu phụ nữ gì cả và cũng không có gì đặc biệt. Nhưng khi quay đầu lại, Khương Mộng lập tức sững sờ. Phía cuối giường là một tủ trưng bày bằng kính, bên trong là một mô hình Lego hàng không vũ trụ khổng lồ. Có trung tâm phóng và phòng điều khiển mặt đất, còn có phi hành gia đi lại và một tên lửa. Mỗi một chỗ đều là dùng hàng ngàn hàng trăm mảnh Lego lắp ráp mà thành. Khương Mộng chưa bao giờ xem qua thành phẩm của mô hình này. So với trong tưởng tượng của cô thì hình như còn lớn hơn nhiều. Cô lập tức che miệng biểu thị khó có thể tin. Đột nhiên cô bị kéo về những dòng ký ức lúc trước, cảm xúc cũng đang liên tục dâng trào. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Cận Chiêu nhìn thấy cửa phòng mở rộng. Thân ảnh anh chợt dừng lại ở cửa. Khương Mộng quay đầu lại, hàng lông mi cong dài của anh hơi rũ xuống, tạo thành một cái bóng nho nhỏ kéo dài đến cằm dưới. Hốc mắt Khương Mộng trở nên ươn ướt, cô hỏi, mất bao lâu mới lắp xong? Cận Trương do dự một lát hồi tưởng lại. Hai lần cộng lại cũng phải rất lâu. Hai lần á? Cận Triều chỉ nói với cô. Trên đường vận chuyển bị rơi rớt một lần, ngay cả sách hướng dẫn cũng mất, vậy nên lần hai lắp lại khá cực. Nhưng anh chưa bao giờ nhắc tới lần đầu là lúc nào. Lúc đó Khương Mộng vừa mới xuất ngoại, anh thì vẫn còn chưa đứng vững được, ngày ngày sống trên xe lăn, không có kỳ vọng gì vào ngày mai, cũng không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Bộ Lego này đã cùng anh vượt qua một khoảng thời gian dài và khó khăn, như thể nếu không có mục tiêu này thì cuộc đời anh đã trở thành một vũng nước đọng khô cạn. Anh cũng không nhớ chính xác đã mất bao lâu để hoàn thành được nó, có khi quên ăn quên ngủ, có khi cả đêm không ngủ được. Nhưng khi tên lửa đứng trên bệ phóng, đó là một buổi sáng sớm, cũng giống như bao buổi sáng chào bình minh khác. Anh nhìn thành phẩm trước mặt như thể nhìn thấy được bộ dáng của Mộng Mộng nhiều năm sau khi bước vào lĩnh vực này. Đó là lần đầu tiên anh hăng hái đứng lên và cũng chính từ lúc đó anh đã có hoài bão cho tương lai. Khương Mộng đi đến tủ kính, cô đưa tay sờ sờ những bộ phận nhỏ. Cô nhớ tới mình đã hứa sẽ cùng anh lắp ráp mô hình này. Khi đó cô luôn nghĩ bọn họ có nhiều thời gian, có thể từ từ lắp ráp. Ai mà ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế và thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Bóng dáng của Cận Triêu phản chiếu trên cửa tủ kính. Anh ôm cô vào lòng từ phía sau. Mùi thơm dễ chịu sau khi tắm trên người anh nhanh chóng bao trùm lấy cô, mang theo luồng khí ấm áp chui vào trong cổ áo Khương Mộng. Anh chợt hỏi, "Trộm mắt là ai?" Khương Mộng nhìn bóng dáng của anh trong cánh cửa kính, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo nói với anh, "Nam thần ở trường đại học của em là con lai Úc Pháp." Cánh tay Cận Chiêu dần siết chặt, "Anh ta theo đuổi em à?" Khương Mộng thành thật gật đầu. Chẳng phải em từng nói với anh rồi sao? Người theo đuổi em có thể xếp cả hàng dài. Chẳng lẽ anh nghĩ rằng em chỉ nói đùa sao? Cận Triêu nắm lấy cằm cô, ép cô quay mặt lại, kìm nén hô hấp của mình. Em còn dám nói ra. Khương Mộng ngước mắt lên. Không phải anh bảo em ra ngoài tiếp xúc với nhiều đàn ông sao? Em cũng nghe lời anh còn gì? Anh không biết đâu. Mấy năm nay, kinh nghiệm tình trường của em cũng phong phú lắm đấy. Cận Triêu chìm đắm trong đôi mắt đen láy của cô. Anh véo cằm cô. Không cần chia sẻ với anh. Cảm ơn. Khương Mộng liếc nhìn mô hình này rồi nói, cái đó là của em đưa cho anh, nó có thể sống trong nhà anh, vậy thì tại sao em lại không thể? Hai tay Cận Trêu vòng qua eo cô, giọng nói của anh càng trở nên nghiêm túc hơn. Ngày mai anh giúp em chuyển nhà. Khương Mộng xoay người trong lòng anh, sau đó ngẩng đầu lên. Vậy được rồi, vậy em về trước, có gì ngày mai gặp. Trong mắt Cận Trêu mang theo ý cười, về cẩn thận, không tiện. Nhưng tay anh vẫn cứ ôm lấy eo cô, làm cho cô không thể cử động. Khương Mộng phát hiện thân thể anh tuy không còn tốt như trước, nhưng nếu muốn, anh vẫn có thể dễ dàng giam cầm cô trước mặt mình, không để cô còn đường nào trốn thoát. Bàn tay anh hơi dùng sức, cả người cô cứ dính chặt vào trong lòng anh. Anh cúi đầu cọ cọ vào chóp mũi cô, lại khẽ hôn cô, sau đó hoàn toàn hôn lên. Trên người anh có mùi thơm khiến người ta mê muội. Đầu óc Khương Mộng lập tức trở nên ngưng trệ, sau đó cũng nhanh chóng chủ động đáp lại anh. Cận Triêu siết chặt cánh tay, rồi xoay người bế cô đặt ở trên giường lớn phía sau. Trái tim hai người dán sát vào nhau, môi anh cong lên thành một vòng cung mê hoặc lòng người. Còn đi được không? Ván đấu này Khương Mộng hoàn toàn thua cuộc, cô muốn chứng minh mình không phải người dễ dàng bị mê hoặc, nhưng cuối cùng cả người lại không thể động đậy được. Cũng may cô không chiến đấu một mình, cô chợt cảm thấy lòng bàn tay của mình hơi ẩm ướt. Cô cả kinh nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tia chớp đang ngồi bên giường liếm tay cô. Hơn nữa cũng không biết nó đã đứng ở đây quan sát bao lâu rồi. Tuy rằng nó chỉ là một con chó, nhưng tốt xấu gì cũng là một con chó thông minh. Bị nó vây xem như vậy, Khương Mộng vẫn cảm thấy đỏ mặt. Cô chui ra từ dưới chân Cận Triêu và nói với anh, em không mang theo quần áo. Cận Triêu tìm một bộ đồ ngủ bằng cô tông đưa cho cô, sau đó đứng dựa vào cửa tủ dùng ánh mắt trêu chọc nhìn cô. Ánh mắt anh dường như có thể đốt cháy cả người cô. Bình thường vốn là một người nói năng thận trọng, thậm chí còn có chút lãnh đạm, nhưng khi thấy anh cười, trái tim cô cũng vô thức run lên theo. Cô lúng túng chạy ra khỏi phòng ngủ và bước vào phòng tắm. Khương Mộng đã không còn là một cô bé nữa. Hôm nay Cận Triêu đã để cô ở đây. Cô biết điều đó có nghĩa gì. So với sự do dự và sợ hãi nhiều năm trước, giờ đây cô đã quyết tâm hơn, thậm chí còn có chút mong đợi. Điều không thay đổi chính là anh vẫn có thể dễ dàng bị những lời nói của cô ảnh hưởng. Khi Khương Mộng tắm rửa xong và đi ra, Cận Chiêu đang dựa vào đầu giường nhìn mô hình Lego. Sau khi cô bước vào, anh nhanh chóng đóng cửa kính lại, ánh mắt anh sâu thẳm nhàn nhã nhìn cô. Anh phạt em đứng à? Mặc dù thời tiết mùa thu về đêm rất lạnh, nhưng nhà Cận Chiêu được trang bị hệ thống điều chỉnh nhiệt độ ổn định nên anh không hề cảm thấy lạnh. Bộ đồ ngủ của anh quá dài nên Khương Mộng hoàn toàn không mặc mà chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của anh. Hai tay áo dài lướt lướt giống như đang đi hát tuồng, vung tới vung lui. Đôi chân trắng nõn mê người cứ lắc lư trước mặt Cận Chiêu. Cô hoàn toàn không có chút cố kỵ giống như khi còn bé, nhưng giờ cũng phải rụt rè một chút. Cứ thế chủ động trèo lên giường anh thì ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Vì thế cô giả vờ ra vẻ đứng đắn. Hay là em ngủ trên sofa nhé? Cận Chiêu không nói gì, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, im lặng nhìn cô biểu diễn. Sau đó Khương Mộng giả vờ đi đến cửa phòng. Thấy anh không có ý định giữ cô lại, cô còn giả vờ vén tóc lên, nghiêng đầu nhìn anh một cái. Giọng nói của Cận Chiêu vang lên từ phía sau, nhưng không phải gọi cô mà là gọi Tia Chớp. Tia Chớp lập tức chạy tới, Cận Chiêu chậm rãi nói ra hai chữ, đóng cửa lại. Tia Chớp vô cùng thông minh tự giác, nhảy dựng lên bắt lấy tay nắm cửa, rồi kéo cửa phòng đóng lại, thuận tiện cũng đóng mình ở ngoài cửa. Đối diện với cửa phòng đã đóng, khóe miệng Khương Mộng nhẹ nhàng nhếch lên, sau đó đã nhanh chóng đè xuống và quay lại nhìn Cận Chiêu. Cận Chiêu vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Khương Mộng bước lên giường, ngay khi cô vừa tới gần, liền nhìn thấy chân giả đang được dựng ở bên cạnh giường của anh. Vẻ mặt cô hơi khựng lại. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy chân giả của anh. Tận mắt nhìn thấy và nghe nói, hiển nhiên là có sự chênh lệch rất lớn. Ánh mắt của cô vẫn còn dừng lại ở lúc đó, nhưng chỉ mấy giây sau, Cận Chiêu đã nhanh chóng kéo cô nằm xuống giường, xốc chăn lên bao bọc lấy cô. Khương Mộng nằm bên cạnh Cận Chiêu, cả người cô bất an cứ liên tục trườn xuống, cho đến khi cả người trượt vào trong chăn càng ngày càng thấp. Sau đó Cận Chiêu nhanh chóng vớt cô lên, cô ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen láy của anh, có chút thăm dò hỏi. Em có thể nhìn một chút được không? Cận Chiêu khẽ cau mày, trông khó coi lắm. Vậy anh định mặc quần trước mặt em cả đời à? Ánh mắt Cận Chiêu hơi động, anh quay đầu đi, Khương Mộng lại chui vào trong chăn, cẩn thận xắn ống quần bên trái của anh lên. Sau đó thấy có vẻ không tiện, liền quyết định cởi phăng bộ đồ ngủ ra. Ngay khi tay cô vừa chạm tới thắt lưng của anh thì đã bị Cận Chiêu bắt lấy. Em đang làm gì vậy? Khương Mộng có chút ngơ ngác nói. Em chỉ muốn nhìn xem một chút, hy vọng anh có thể hợp tác. Cận Chiêu mở mịt nhìn cô. Em không thể thành thật một chút được sao? Cô ngoan ngoãn trả lời. Không thể. Cận Chiêu rời tầm mắt, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Khương Mộng lại trượt xuống, thân hình trong chăn lại phồng lên. Cô không muốn Cận Chiêu nhìn thấy vẻ mặt của mình. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt trực tiếp với cái chân bị cắt cụt của anh. Cảnh tượng này làm cho cả hai người đều khá xấu hổ, nên Khương Mộng dứt khoát dùng chăn che mình lại. Trong ký ức của cô, Cận Chiêu có một đôi chân dài với tỷ lệ hoàn hảo. Cô vẫn có thể nhớ được cách anh tựa người vào xe hút thuốc trong khi mặc bộ quần áo bẩn sau khi sửa xe xong. Chân trái tùy ý gác lên ghế, tạo nên một bức tranh đầy mạnh mẽ và có sức sống. Nhưng khi Khương Mộng tận mắt chứng kiến vết thương của anh, toàn thân cô như lại trải qua thử thách một lần nữa. Cô thậm chí không đành lòng nhìn lại lần nữa, cô cuộn tròn bên cạnh anh. Lồng ngực cảm thấy đau nhức dữ dội, hồi lâu vẫn không thể dứt ra được. Khi cô cúi đầu xuống, tóc cô rơi xuống giữa hai chân Cận Chiêu. Sự đụng chạm mềm mại làm cho hơi thở của anh đột ngột trầm xuống một chút. Mặc dù Cận Chiêu vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà để kiềm chế sự bồn chồn trong lòng, nhưng hơi thở của người dưới chăn cứ lúc nhẹ lúc nặng phất qua làn da của anh, quả thật là muốn lấy mạng anh. Khương Mộng tập trung toàn bộ sự chú ý vào chân trái của anh nên không hề nhận thấy điều gì kỳ lạ. Cô vẫn đang đắm chìm trong nỗi buồn thì bất ngờ bị Cận Chiêu ôm vào lòng. Cô còn chưa kịp phản ứng thì thân hình của Cận Chiêu đã đè xuống. Cô không biết đèn đã tắt từ lúc nào, dưới ánh sáng vàng ấm áp từ ngọn đèn nhỏ đầu giường, Cận Chiêu hôn cô từng chút một, hôn đi nỗi buồn và sự đau lòng của cô. Không khí dần trở nên mơ hồ, sự trêu chọc hung hãn của anh giống như một nhà lãnh đạo bẩm sinh, ngay lập tức tỏa ra một ngọn lửa làm cho cô choáng váng không thể chống cự. Mặt cô đỏ bừng, còn không ngừng thở dốc, trông giống như một quả anh đào mê người. Đôi mắt đen láy của Cận Chiêu đỏ hoe, anh vuốt ve môi cô hỏi. Em có sẵn lòng chỉ giáo cho anh không? Cao thủ tình trường. Vừa rồi chỉ là nói đùa, nhưng khi gặp được người thật, Khương Mộng liền sửng sốt. xuyên qua bộ quần áo rộng thùng thình, đôi tay nóng bỏng của Cận Chiêu đưa lên xoa bóp vài cái. Khương Mộng hoàn toàn thất bại, toàn thân đều bắt đầu trở nên nhạy cảm. Cận Chiêu cũng nhận ra sự trúc trắc của cô, động tác anh dần thả chậm lại. Anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt sắp ươn ướt của cô, nhẹ nhàng lên tiếng. Mộng Mộng, mở mắt ra. Khương Mộng muốn mở mắt nhưng không thể, cả người cô cứ mơ mơ màng màng, giống như đang say rượu, không thể dùng được chút sức lực nào. Cô khẽ chớp mắt, trong mắt Cận Chiêu tràn ngập ánh sáng rực cháy, thiêu đốt tận đáy lòng cô. Anh lên tiếng hỏi. Chẳng phải em nói mình từng hẹn hò với nhiều đàn ông rồi sao? Trong lòng Khương Mộng càng cảm thấy thêm ngứa ngáy, cô không biết phải làm sao. Đúng vậy, em đã hẹn hò với rất nhiều người đàn ông, nhưng mỗi khi người khác chạm vào em đều cảm thấy có lỗi với anh. Nụ cười trên môi Cận Chiêu càng thêm lan rộng, anh ôm cô để cô dán chặt vào người mình. Cô gái ngốc nghếch. Khương Mộng yếu ớt hỏi. Anh có mệt không? Hay là em làm giúp anh? Cận Chiêu nhướng mày, sau đó kéo bộ đồ ngủ không vừa vặn và chướng mắt này của cô ra. Loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên, không có đạo lý phải để cho phụ nữ chủ động. Nhìn thấy những dấu vết do Cận Chiêu để lại đã giáng một đòn lớn vào tâm hồn của Khương Mộng. Vốn là một thời khắc rất khó có thể chịu đựng, nhưng Cận Chiêu lại dùng phương thức này dễ dàng hóa giải tâm tình của cô, làm cho lòng cô đều tràn ngập hình bóng của anh và tạm thời ném nỗi đau xót sang một bên. Từ nhỏ đến giờ, cô luôn cảm thấy Cận Chiêu trưởng thành hơn cô. Phần lớn thời gian ở trước mặt cô, anh đều tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Cô chưa bao giờ nhìn thấy mặt bốc đồng của anh. Trong mắt là một màu đỏ thẫm say lòng người, như có thể hòa tan nhau thành nước. Mặc dù hiện tại việc hai người kết hôn là hợp pháp, nhưng dù sao bọn họ cũng từng lớn lên cùng nhau. Cô đã nhìn thấy những tính cách nghịch ngợm của anh khi còn nhỏ, và anh cũng đã nhìn thấy những tính cách ngốc nghếch và dễ thương của cô khi cô còn là một đứa trẻ. Giữa hai người bọn họ từng là quan hệ anh em vô cùng thuần khiết và trong sáng. Mặc dù sau này tình cảm của bọn họ dành cho nhau có chút thay đổi, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, Khương Mộng vẫn cảm thấy có hơi xấu khổ. Cảm xúc của Cận Chiêu thì hơi khác với cô, dù sao anh cũng chứng kiến sự ra đời của Khương Mộng. Lúc mới chào đời, cả người cô vô cùng nhỏ bé. Bàn tay và bàn chân đều nhỏ nhắn trông thật đáng yêu. Anh cũng từng hoài nghi đứa bé này quá yếu ớt, không biết có nuôi nổi hay không. Vậy cho nên, cho dù ở bên ngoài, anh có điên cuồng hùng hổ đến mức nào, mỗi khi về nhà, anh đối xử với cô cực kỳ nhẹ nhàng và rón rén, chỉ sợ mình vô tình làm tổn thương cô và làm đau cô. Trước kia, anh cũng đã từng làm cô khóc. Khi còn nhỏ, anh luôn cố ý trêu chọc cô. Nhìn bộ dạng cô khóc thì anh lại rất vui, nhưng anh chưa từng dùng phương thức này làm cho cô khóc. Nhìn thấy Khương Mộng trốn trong chăn co ro giống như một quả bóng nhỏ, cảm giác tội lỗi tự nhiên sinh ra. Anh đau lòng kéo cô vào trong ngực, vỗ nhẹ vào lưng cô hỏi. Còn đau không? Khương Mộng ngượng ngùng nhìn anh, cô vùi mặt vào trong ngực anh, thân thể vẫn run rẩy, nói năng cũng không mạch lạc. Chỉ một chút thôi, được rồi, em cũng không biết nữa. Cô dụi mặt vào ngực anh, ngửi thấy mùi hương toát lên từ cơ thể anh. Cô không biết đó là gì, chỉ là nó dễ dàng làm cho người ta đắm chìm vào trong đó. Cô dịu dàng hỏi, anh có mệt không? Cận Chiêu không nói gì, một lúc lâu sau anh mới trả lời. Em chạy đường dài có mệt không? Khương Mộng tựa vào ngực anh gật đầu, rất mệt. Vậy sau khi chạy được tới đích và giành được vị trí đầu tiên thì còn mệt nữa không? Chắc chỉ còn lại sự phấn khích và hưng phấn. Đây có lẽ là điều mà Cận Chiêu muốn bày tỏ cho cô nghe. Khương Mộng càng vùi mặt vào sâu hơn. Cận Chiêu cúi đầu nói với cô. Em đang trốn tránh điều gì? Để em chớm một lát. Nụ cười của Cận Chiêu kéo dài đến khóe mày. Người cũng đã giao cho anh rồi mà còn ngượng ngùng không dám nhìn anh sao? Anh trêu chọc, ngược lại càng làm cho Khương Mộng cảm thấy thêm xấu hổ. Cận Chiêu cũng biết rõ cô không có cách nào lập tức thích ứng quan hệ thân mật của hai người bạn họ như thế, dù sao cũng phải từ từ. Khương Mộng ngủ rất ngon, không mộng mị gì cả. Khi tỉnh dậy, cô có cảm giác như mình vừa leo núi hai lần, hai chân cảm thấy vô cùng đau nhức và yếu ớt. Cô có cảm giác mình đang nằm trên một chiếc giường lớn rộng rãi và mềm mại. Cô còn tưởng mình đang nằm trên giường ở khách sạn khi đang đi công tác nên thoải mái trở mình. Sau đó cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, cô không mặc quần áo. Khương Mộng đột nhiên mở mắt, sửng sốt một lúc mới nhận ra mình đã bị Cận Chiêu đưa về nhà. Cảnh tượng xấu hổ tối qua lại hiện lên trong đầu, bây giờ nhớ lại còn có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Cô xấu hổ lại trượt vào trong chăn, sắc mặt nóng lên dữ dội. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới có thể điều chỉnh lại và từ từ thò đầu ra. Cận Triều không có ở trong phòng, bên gối còn lưu lại một mùi thơm dễ ngửi trên người anh. Cô lăn qua lăn lại đến bên phần giường của anh. Điều kỳ lạ là khi sống một mình, cô có thể dễ dàng đứng dậy và khó có thể nằm trở lại giường. Nhưng mới ngày đầu tiên dọn về nhà Cận Triều mà năng lượng lười biếng trong người cô lại nổi lên. Cô cảm thấy thật kỳ diệu, vì thế liền xốc chăn lên và dứt khoát rời giường. Vừa ra khỏi giường, Khương Mộng liền nhìn thấy bộ quần áo hôm qua cô mặc đã được gấp gọn gàng đặt ở đầu giường. Cô nhanh chóng cầm lên, bộ quần áo tỏa ra một mùi thơm dịu dàng dễ chịu. Cô không biết Cận Triều đã thức dậy lúc mấy giờ, ngay cả quần áo của cô cũng được giặt sạch và phơi khô. Sau khi đi vào phòng tắm, đồ vệ sinh cá nhân đã được đặt trên bồn rửa mặt sạch sẽ. Khương Mộng nhìn mình trong gương, chỗ xương quai xanh của cô hơi ửng đỏ. Càng kéo cổ áo xuống, những vết đỏ càng lộ rõ. Đêm qua vô cùng hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với Cận Triều mà không có chút dè dặt nào. Đầu cô choáng váng, giờ cô mới nhớ ra anh đã hôn cô thế nào, mặt cô trở nên đỏ bừng đến mang tai. Trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, nhưng trái tim lại như vừa được rót đầy mật. Nần ná trong phòng tắm một lúc mới thấy Khương Mộng đi ra, Cận Triều cũng không có ở phòng khách. Bữa sáng đã để sẵn trên bàn cho cô, gồm trứng chiên, cháo kê, một ly sữa và một đĩa bưởi đỏ tươi. Trong lòng Khương Mộng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả, đồng thời cũng có chút xấu hổ. Lẽ ra cô nên dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Hiện tại Cận Triều lại phải chăm sóc cô. Cô cảm thấy trong tương lai mình không thể để tình trạng này tái diễn được. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.